Song Hoa Điếm Đồng Nhân, Sương Hoa Dạ Ngâm. Chương 40, Góc Truyện Audio.com. Từ dị độ không gian trở về, Yem trong lòng thập phần lo lắng Vương tìm không thấy hắn sẽ sốt ruột. Không nghĩ tới tốc độ dòng chảy thời không ở bên này so với trong tưởng tượng càng chậm. Khi tinh thần thể của hắn quay trở lại, bên này chỉ mới chạng vạng, cũng không có khiến cho Vương chú ý, hắn mấy ngày nay có chút lo lắng Vương trở nên lười biếng. Vô luận hắn khuyên như thế nào, Vương cũng không muốn nhiều đi ra ngoài đi dạo, cho dù đi hoa viên tản bộ, cũng phải chuẩn bị nửa ngày, đem công nhân cùng thị vệ đều đi rất xa, sau đó đi không được hai bước liền phải trở về cung nghỉ ngơi. Em biết Vương thứ nhất là thân mình mệt mỏi sinh ra lười biếng. Thứ hai, đại khái là lo lắng bị người khác phát hiện dị thường. Hắn có chút khó hiểu lấy lực lượng khống chế trong tay của Vương đối với Hoàng Cung. Khi nào thì trở nên cẩn trọng như vậy, thì thật tâm tư của Vương hay thay đổi, cũng không phải đặc biệt để ý lời người khác nói, bằng không cũng sẽ không huyết đồ đại điện, giết gần một nửa đại thần trong triều. Chính là y gần đây không biết có phải vì trở thành phụ mẫu của người ta hay không. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện tự ái chi tâm, muốn vì hài tử trong bụng tích đức, vì vậy không nghĩ trước khi hài tử xuất thế làm ra chuyện phiền toái gì. Bằng không sau khi giải quyết trong lòng cũng là ngột ngạt. Vương đối tâm tình đột nhiên nương tay cũng thực không hiểu. Bất quá mỗi lần nhìn thấy bụng của chính mình, cảm giác được thai nhi bên trong chuyển động khỏe mạnh sinh động. Đều cảm thấy được đây là thượng thiên ân tứ, ban ân, phải hảo hảo quý trọng, y không nghĩ vọng sinh sát nghiệt, vạn nhất chọc giận thượng thiên, đêm này phần ân tứ thu hồi, chính là vạn vạn không được, y từ sau khi an thai cũng không đi đến chỗ của Vương hậu. Hiện tại bệnh đã hảo, lại thêm sản kỳ của Vương hậu tới gần. Tự nhiên phải đi đến trung cung quan tâm nhiều một chút. Nhưng chính y cũng là một bộ dáng đại phúc tiện tiện. Bụng to phề, thập phần khó xử, mỗi lần đều phải che che giấu giấu. Nhìn liếc mắt Vương hậu một cái liền vội vàng trở về. Cũng may hiện tại là mùa đông, là thời điểm khí hậu lạnh nhất trong năm. Vương xuất nhập đều khoác đại y áo choàng dài, thật dày trên người, khả dĩ che giấu. Kiện long vệ vẫn là thường xuyên có thể nhìn thấy Vương. Em liền đối bọn họ giải thích bởi vì dạo trước Vương dưỡng bệnh. Dùng nhiều bổ phẩm bổ dược, người có chút béo lên, những người trong cung cũng không có nghĩ nhiều. Dù sao nam nhân hoài dựng cũng quá mức bất khả tư nghị. Khó tin, hơn nữa rất nhiều đại thần trong triều vốn sống an nhàn sung sướng. Đại phúc tiện tiện, đầy một lũ bụng thịt. Cho nên cũng không có người hoài nghi, nguyên bản em còn chờ mong những ngày yên bình như thế này kéo dài đến lúc Vương bình an sinh hạ hài tử mới thôi. Ai ngờ lúc này lại truyền đến tin tức An Bắc Phủ phát sinh dân biến. Vương liền hạ lệnh cho Hồng Lân dẫn người đi điều tra. Em thật phần ngoài ý muốn, trách nhiệm chủ yếu của kiện long vệ là bảo hộ Vương. Cũng kiêm luôn tai mắt của Vương, nói cách khác. Cùng với cẩm y vệ của Minh Triều ở Trung Nguyên có chút tương đồng. Nhưng chuyện dân biến, có quan phủ trấn áp, cho dù Vương muốn cho người đi điều tra, cũng có thể phái kiện long vệ khác đi. Vì sao lại là chính mình? Điện hạ em rất muốn khước từ không đi, nhưng hắn là tổng quản kiện long vệ. Vương ra lệnh, hắn lại không thể không vâng theo. Bởi vậy rất là tâm bất cam tình bất nguyện. Nói, lúc này rời khỏi ngài. Ta trong lòng thật sự không yên tâm, không bằng, Vương mỉm cười cắt ngang lời hắn, nói, Hồng Lân a, ngươi không cần lo lắng, ta hết thảy đều hảo, Vương Thái Y mỗi ngày đều đến bắt mạch cho ta, không phải nói ta cùng hai tử đều rất hảo sao, chính là, Vương nói, An Bắc Phủ dân biến, tụ chúng nháo sự, quần chúng tụ tập gây rối, còn giết quan phủ, ta đã phái người đi trấn áp. Chẳng qua chuyện này không phái người thân tín đi điều tra làm rõ một chút ta không yên lòng. Ngươi là người ta tối tín nhiệm, chỉ có ngươi đi ta mới yên tâm a. Vương đều đã nói đến vậy. Em còn có thể làm sao bây giờ? Đành phải cúi đầu đáp ứng, thì thật tinh thần lực của hắn thăm dò sơ qua một chút. liền như thế nào không rõ ý tứ của vương, còn không phải bởi vì sản kỳ của vương hậu chỉ còn cách vài ngày. Vương không nghĩ để cho Hồng Lân ở lại trong cung lúc này mà thôi. Em đối vương đa nghi cùng lòng dạ hẹp hòi như thế này. Tuy rằng cũng không để ý, thậm chí đôi khi còn cảm thấy được rất đáng yêu. Nhưng nhiều lần, cũng khó tránh khỏi có chút bất mãn cùng không chịu được. Xem ra về sau muốn cho vương thoát khỏi đa nghi, còn cả một chặng đường dài phải đi. Hắn lại không biết, quả thật vương trong lòng có ý từ này, nhưng cũng không phải chủ yếu. Mục đích chính, là muốn phái Hồng Lân đi xa, để an bài chuyện tự tử của vương hậu. Vương từ lúc có suy nghĩ đó, làm sao lại có thể tùy ý để cho vương hậu sinh hạ tự tử danh chính ngôn thuận. Tuy nói hài tử của vương hậu cũng là y kỳ vọng. Nhưng so với hài tử của chính mình, đương nhiên là thân sinh cốt nhục chính mình vì Hồng Lân sinh hạ càng quan trọng hơn. Mà tâm tư cùng an bài này của y, hiển nhiên không thể cho Hồng Lân biết được, cho nên khi các thái y bắt mạch một lần nữa, xác định sản kỳ của vương hậu chỉ trong vài ngày tới. Vương liền suy nghĩ như thế nào đem Hồng Lân phái đi. Vừa lúc An Bắc Phủ xảy ra dân biến, liền thuận lý thành trương đem Hồng Lân phái đi, em dẫn theo mấy thân vệ, thân tín, ngày hôm sau tại trong lãnh liệt hàn phong, gió lạnh, rời đi, hắn trong lòng ngóng trông sớm ngày giải quyết sự tình ở An Bắc Phủ. Bởi vì gần đây hắn cảm giác được tinh thần lực của thai nhi trong bụng vương tựa hồ có chút khác thường. Nhưng cho dù năng lực của hắn có xuất chúng như thế nào đi nữa, điều tra án tử này cùng lộ trình đi đi về về cũng phải tốn thời gian nửa tháng. Em ly khai hoàng cung, tuy rằng là mệnh lệnh của chính mình, nhưng vương vẫn là cảm thấy không muốn, đồng thời cũng thật không quen, y vốn không nghĩ tới. Chỉ có thời gian mấy tháng mà thôi, y liền đã muốn quen thuộc chuyện mỗi ngày Hồng Lân đều thời thời khắc khắc bồi bên người. Hơn nữa không biết có phải hay không vì không có tinh thần lực của phụ thân vỗ về. Thai nhi trong bụng cũng trở nên không an phận, ách, nửa đêm bị một trận co rút đau đớn bừng tỉnh, vương biết là lại bị rút gân, chuột rút, y là thể phách, thân thể, luyện võ, nguyên bản là không thể kiều quý. Dễ hỏng, như vậy, lẽ ra thai nhi trong bụng y là tinh thần thể cùng thân thể nhân loại kết hợp. Song song trong lúc dựng dục cũng sẽ cải thiện kết cấu thể nội. Cơ thể bên trong, của y để thích ứng với khó khăn khi hoài dựng cùng sinh sản. Nhưng có thể nguyên nhân do tinh thần lực của thai nhi trong bụng y không đủ. Cho nên đối với thân thể y trợ giúp cũng là có hạn. Trước kia có em, hắn sẽ ngồi dậy giúp y xoa bóp một chút, hơn nữa có tinh thần lực trợ giúp, rút cân rất nhanh sẽ khỏi. Đối vương mà nói cũng không quá khổ sở, nhưng lúc này chỉ có một mình cô Linh Linh, lẻ loi, nằm trên giường, hoàng nội cung đại khái cũng đi nghỉ ngơi. Vương không nghĩ kêu nội cung khác tiến vào, đành một mình vụng về ngồi dậy. Ai, y thử vươn tay, nhưng lại không thể đụng đến chân mình. Cả thân mình cứng còng, lại dùng lực sẽ đè đến bụng, hơn nữa làm không tốt thắt lưng cũng sẽ bị rút gân. Không có biện pháp, vương đành phải túm lấy gối đầu của Hồng Lân đệm dưới thân. Cứ như vậy chật vật nằm nghiêng, chờ rút gân qua đi. Một lúc lâu sau, y trên người ra một thân mồ hôi lạnh, cuối cùng cảm giác đỡ một chút, nhưng là tiểu tử trong bụng lại bắt đầu trở nên nhiệt nháo. Ầm ĩ, vương buồn ngủ không chịu được, học bộ dáng của Hồng Lân nhẹ vỗ về bụng, nhẹ giọng an ủi, nhưng tiểu tử kia vẫn là không an tĩnh, đêm nay mê mê hồ hồ, vương cũng không biết chính mình là như thế nào ngủ, buổi sáng tỉnh lại, nửa người đều cứng ngắc, mền cũng chỉ đắp một nửa, trên người có chút lạnh, hoàng nội cung tiến vào hầu hạ vương xuyên y, mặc đồ, gặp vương tinh thần uể oải. Dưới mắt là một vòng thâm đen, nói, điện hạ, tối hôm qua ngài ngủ không thoải mái sao? Tạm tạm, vương ỉu xiu, nghĩ đến lúc này Hồng Lân chỉ mới đi khỏi có một ngày. Không khỏi cảm thấy hối hận, bất quá nghĩ đến vương hậu trong vòng hai ngày nữa có thể sinh. Lại có chút tinh thần, vương hậu hôm nay thế nào? Hoàng nội cung nói, trung điện bên đó vẫn không có tin tức. Nga, trẫm hôm nay sẽ không đến. Vương hậu bên đó nếu có động tĩnh, lập tức báo cho trẫm. Dạ, vương một bên cấp thiết ngóng trông vương hậu sớm ngày sinh sản. Một bên tính ngày chờ Hồng Lân trở về, cũng may y không cần đợi lâu. Trung điện bên kia rốt cuộc có động tĩnh, lúc ấy vương đang nghỉ trưa, ngủ cũng không an ổn. Tổng cảm thấy được từ lúc Hồng Lân rời khỏi bụng cũng trở nên là lạ. Đã nhiều ngày y ngủ cũng không ngủ tốt, ăn cũng ăn không ngon, bụng luôn luôn đau thúc, thắt lưng eo cũng càng thêm toan đau. Nhưng sau khi vương thái y chẩn mạch xong, lại nói những điều này đều là hiện tượng bình thường. Dù sao thai nhi đã rất lớn, gánh nặng tăng thêm là bình thường. Vương kỳ thật cũng không phải thực để ý, sản kỳ của y còn đến 2 tháng. Đại khái chính là thai nhi hiếu động mà thôi, y đem tất cả khó chịu quy tội cho việc phân biệt. Xa cách, với Hồng Lân, điện hạ, ngoài cử truyền đến hoàng nội cung nhẹ giọng hô hoán, vương ở trong tầm điện mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nói, chuyện gì, điện hạ, các thái y đều đến trung điện của vương hậu nương nương. Vương lập tức trợn to mắt, tỉnh táo lại, khi nào thì tin tức truyền đến. Ngay tại vừa rồi, vương chống đỡ thân mình theo trên giường ngồi dậy, diêu diêu bãi bãi, lắc lư, đi đến mở ra đại môn, nhìn thấy hoàng nội cung cúi đầu khom người chờ mệnh lệnh của y, trầm giọng nói. Đi trung điện, cung nhân ở trung điện sớm chuẩn bị tốt mọi thứ, cho nên lúc này cũng không bị hỗn loạn, hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp, vương khoác đại y thật dày trên người, cước bộ trầm ổn, chậm rãi đi vào trung điện. Gặp hai vị thái y của thái y viện đều chờ đợi ở ngoài hành lang. Bên trong cũng không nghe được thanh âm gì. Vương cảm thấy kỳ quái. Nói, không phải nói nữ nhân khi sinh sản đều sẽ ai khiếu. Kêu la đau đớn, sao, như thế nào vương hậu một chút thanh âm cũng không có. Hai vị thái y cùng cung nhân ngoài cửa đều quỳ xuống hướng vương hành lễ. Trong đó thái y đứng đầu nghe vậy, nghĩ nghĩ nói. Vương hậu nương nương thân là trung điện, đoan trang kiên nhận, chắc hẳn hắn còn chưa có nói xong, liền nghe đến bên trong truyền ra một tiếng thét chói tai. Thái y lời nói bị ngăn chặn, úp úp mở mở không biết nên nói cái gì, một gã thái y khác vội vàng nói. Vương hậu nương nương sản trình vừa mới bắt đầu, lúc sau không tránh được sẽ phải kêu lên. Vương nhíu nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong. Sau một lúc lâu, nói, nàng kêu như vậy, khí lực dùng hết làm sao bây giờ? Hai gã thái y quỳ trên mặt đất hai mặt nhìn nhau. Không nói gì, vương cũng không chờ bọn hắn mở miệng. Đối nội cung thủ môn nói, trẫm vào xem, hai gã nội cung mở ra đại môn. Vương đi vào, đây chỉ là ngoại thất, phòng ngoài, của tầm cung, hai cung nữ canh giữ tại nơi này. Bên trong còn có một cánh cửa. Vương cũng không thể tiếp tục đi vào. Vương đối cung nữ quỳ trên mặt đất nói. Vương hậu khi nào thì bắt đầu sinh. Một cung nữ phẩm cấp tương đối cao nói. Hồi điện hạ, lúc giữa trưa vương hậu nương nương cảm thấy có chút không thoải mái. Buổi chiều bắt đầu đau. Lập tức truyền thái y cùng bà mụ đến. Vương gật gật đầu, nhìn cánh cửa bên kia. Nói, trung điện khi nào thì sinh à, thái y ngoài cửa nói. Vương hậu nương nương là sơ sản, đại khái thời gian sẽ hơi lâu, bọn họ không thể tiến vào nội điện bắt mạch, hết thảy đều dựa vào cung nữ truyền lời mà phán đoán tình hình của vương hậu. Cho nên trả lời thật sự hàm hồ, vương một đường đi thẳng đến, lại đứng hồi lâu, có chút mệt mỏi, thân mình hiện tại của y đã không thể ngồi xếp bằng. Liền lệnh cho cung nhân mang đến một cái ghế dựa, ngồi xuống nghỉ ngơi. Khi đứng còn có thể che giấu vài phần, nhưng ngồi xuống liền thật sự nhìn qua thấy ngay. Cũng may thân phận của vương tôn quý, các thái y cung nữ thấy hắn đều phải quỳ xuống. Cho dù hô bình thân, cũng đều ngoan ngoãn cúi đầu, không một ai dám chủ động hướng trên người y nhìn đến. Hơn nữa sau khi y huyết đổ đại điện một năm trước, thanh danh bạo ngược, hung ác, cũng ngấm ngầm lan truyền. Càng không ai dám đụng đến hồ tu, dâu cọp, bằng không chỉ cần lá gan to một chút dương mắt liếc một cái. Liền có thể nhìn thấy bụng của vương so với vương hậu đang sinh sản không hề nhỏ hơn. Sơ sản, sinh lần đầu, trang, cách chương.